như giọt mưa rơi xuống mặt hồ mùa đông. Lạnh giá là vậy phải không? Là trái tim mình xót xa chẳng nói nên lời. Khi mà ta chẳng thể gặp lại người nữa, và tận nhớ về một chiều mưa mình đã ôm lấy nhau và cười với nhau rất vui. Và có biết đâu, đâu ai biết lần gặp lúc đó ngồi kề bên nhau là lần cuối cùng. Ai biết lời người đã nói về việc chia xa chẳng thể tương phùng. Ai biết bầu trời xanh kia ngày mai sẽ trở thành sao khuya để ta nhớ về người mỗi đêm. Thời gian giữ kỷ niệm quý giá về người thân yêu, đừng xóa đi lời hứa mình dành cho nhau. Buổi chiều gió mát xin khắc ghi lời chia tay chân kịp nói. Bồ công anh ơi theo gió xin cuốn đi. Chiều hoàng hôn ngắm mưa dưới hiên nhà, người đã cho ta thật nhiều yêu thương thiết tha bằng cuộc đời người sống qua. Những cánh hoa mang theo lời tạm biệt mà mình chưa thể nói, hãy bay bay về thiên đường đẹp nhất thay lời tin ta người ơi. Hãy bay bay về thiên đường đẹp nhất thay lời tin ta người.